Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402 lại có trở ngại cản. Linh hai mắt bốc lửa, nhảy xuống dẫm trên mặt đất, thân thể lắc ra một cái tia chớp hình tẩu vị, tránh ra đại lượng địch nhân, xông thẳng hình người Ganon, kéo lấy long hồn đại kiếm hướng lên vạch một cái kéo. Cạch. Ganon nhảy lên một cái, dưới chân Ganon ô nhiễm duỗi ra, chỉ thấy một đầu cao 3 mét không rõ liệt mã hất lên hắc khải. Giơ lên gót sát, một móng bắn ra linh lưỡi kiếm, lập tức trùng điệp dẫm trên mặt đất. Hắc ám chi lực rót vào, mấy cái Guardian dao găm từ thổ địa bên trong đâm ra. Đâm về linh, linh bay xông lên bầu trời. Hình người Ganon tụ lại lên tia sáng, hướng hắn một trận dồn sức đánh. Linh tránh ra về sau, Ganon ngồi lên không rõ liệt mã, gỡ xuống bên hông sáng loáng quang chi đại kiếm suốt of the six sixes. Thanh kiếm này vốn là thượng cổ hiền giả chế tạo, nhờ vào đó phong ấn Ganon thần kiếm, nhưng lại bị Ganon đoạt đi. Đồng thời sát hại ý đồ phong ấn hắn các vị hiền giả. Suốt of the six sixes vung chặt mà đến. Ganon cười tà, hứng thú còn lại dừng ở đây nhận lấy cái chết. Long hồn đại kiếm bên trong truyền đến ách siêu chiến ý, nhưng là linh lại gấp vội vàng lui về phía sau. Hắn còn không rõ ràng thanh này suốt of the six sixes uy lực, lo lắng long hồn đại kiếm chống lại sẽ như vậy bẻ gãy, tổn thương đến ách siêu, thế là vung vẩy thủy tinh thuẫn đánh ra. Vung ra Perfect Guard, Ganon thân thể kịch liệt ngửa ra sau. Cho dù là Sword of the Six Sixes, cũng như thường có thể bị Perfect Guard phản kích. Thừa dịp cái này khe hở, Linh vội vàng đột tiến, nhưng là sau lưng lại có đại lượng tia sáng phóng tới. Linh phía sau không có mở mắt, nhưng là hai mắt thần chi thị giác toàn bộ hành trình mở ra. Rõ ràng bắt được ác ý, thế là xoay người một cái phất phất thuẫn lần nữa đánh ra Perfect Guard. Một mảnh lớn hình người Guardian ngã xuống đất, nhưng dạng này cũng làm cho Linh công kích Ganon cơ hội đầu tiên biến mất. Navi nói ra, chúng ta trước hết tiêu diệt đám người này hình Guardian. Nhưng ngay lúc này, Ganon đột nhiên vung ra một đạo kiếm khí màu đen, cực kỳ giống Dark Link kiếm mang, dùng toàn thân quang minh bảo kiếm vung chém ra dạng này đen nhánh kiếm khí. Quả thực quỷ dị, Linh cũng lập tức huy sái ra nóng bỏng kiếm mang, trên không trung hình thành như là ách siêu đồng dạng hỏa long trùng kích mà lên. Hai cỗ lực lượng đánh vào nhau, ngay tại thần chi thị giác bắt được. Hình người Guardian chuẩn bị tiếp tục quấy nhiễu Linh lúc, một cái mệt mỏi tiếng hô to truyền đến. Các ngươi không muốn trì hoãn một hồi trò hay. Chung quanh xuất hiện đại lượng tia lửa vòng sáng. Trên cùng ma pháp thánh điện pháp sư xuất hiện, bọn hắn cũng đã nhận được Zelda tia offline. Trong tay là tia lửa đồng dạng dây thừng nhô ra, trực tiếp cấp tốc ghìm chặt hình người Guardian cổ. Mà trên dẫn đầu chúng pháp sư, lần nữa bố trí lên quen thuộc khốn ma pháp trận, đem Linh cùng Ganon chung quanh thân thể, xuất hiện mấy đạo vàng ống bức tường ánh sáng, trong đó chỉ có hai người bọn họ. Trên hướng về phía Linh gật gật đầu, sẽ không còn có người quấy rầy ngươi tác chiến, buông tay đánh cược một lần đi. Ganon trừng mắt trên, hèn mọn phàm nhân. Như người loại này dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, âm vang. Linh mới không muốn nghe Ganon nói chút uy hiếp. Rút ra Mistil tự in, học trên ghim chặt Ganon cổ. Đem hắn hung hăng kéo qua tới. Navi vội vàng bay lên. Ganon bị khóa chặt. Trên thân xuất hiện hình tam giác màu trắng quang chất khóa chặt. Linh sau lưng xuất hiện bốn cái anh kiệt thân ảnh. Trước ngực hiện ra Triforce lực lượng ấn ký, hoàn toàn thể dũng khí tam giác lực lượng bừng bừng phấn chấn. Linh đẩy lấp lóe điện quang ánh lửa long hồn đại kiếm. như là một đạo kinh thiên diệt thế thiên thạch đâm về Ganon lồng ngực. Ganon ngửa đầu một tiếng giống, túm đoạn Mistil tự in, thanh này nương theo linh thời gian thật dài Bắc Âu thần khí đứt gãy. Chung quanh xuất hiện đại lượng ma ảnh, màu đen hư ảnh, trong miệng nứt ra một đạo thật to cười miệng, dần dần dữ tợn, liên quan vu cáo bên trên long hồn đại kiếm. Chỉ thấy vờn quanh linh thân thể xoay tròn ba cái Light Spirit ý chí. Bỗng nhiên bạo phát cường quang. Sau đó từng tầng sóng nước đồng dạng năng lượng. Tràn vào đến long hồn đại kiếm bên trên. Chung quanh mãng xà đồng dạng ma ảnh nhau nhau tản ra. Linh một kiếm đâm vào Ganon lồng ngực. A, Linh giống to, lực lượng toàn thân đột nhiên nghiêng mà ra. Lượng lớn quán thâu đến trong kiếm, sau đó tại có long hồn đại kiếm chuyển hóa, uy lực càng thêm, trùng kích mà ra, xuyên vào Ganon thân thể, nhưng phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng. Ganon cười lạnh nhìn xem Linh, kiếm của ngươi không đủ sắc bén, cuồng nộ long khiếu thanh truyền tới, Ganon nghiêng vạch lên Sword of the Six Sixes. Đen như mực kiếm mang vọt tới, khiến cho Linh tóc dựng đứng, đụng vào vội vàng nghênh đón thủy tinh thuẫn bên trên, Linh bị tung bay ra ngoài, đụng vào quang chi trên vách tường, Ganon thúc giục chiến mã chạy mà đến, giơ cao Sword of the Six Sixes, muốn đem Linh chém giết ở dưới ngựa, Linh nôn ra máu đứng thẳng, cố gắng ngưng tụ sức mạnh. Nhưng trong cơ thể chớ chú chi lực ảnh hưởng, để hắn có chút lực bất tòng tâm, hắn rất không cam tâm. Lúc này, long hồn đại kiếm bên trong Axiu có quyết đoán, lập tức xông ra, ngăn tại Linh trước mặt, không quan tâm đón lấy Sword of the Six Sixes, dù cho hy sinh chính mình cũng muốn bảo hộ Linh. Linh nghẹn ngào, không muốn, trong một chớp mắt, trong cơ thể truyền đến vỡ vụn thanh âm, Linh lập tức cảm nhận được trong thân thể vũ khí không gian. Master Sword ngay tại cấp tốc dựa vào mà ra, ánh sáng tím vừa hiện. Master Sword khôi phục, chủ ta Linh, ngươi Servant Fire vì ngươi hiệu lực, một cái như là Sapphire đồng dạng thiếu nữ, dùng đến khẩu khí lạnh lùng nói với Linh. Fire, Master Sword bên trong kiếm Linh. Thế mà tại kiếm gãy đúc lại ngày thức tỉnh, Linh trong tay Master Sword ánh sáng nở rộ, đem hắn nắm chặt, dũng giả kiếm sẽ không đứt gãy. Linh thiếu khuyết dũng khí sao? Hắn không thiếu hụt, trong lòng của hắn lập tức minh bạch. Dũng khí tam giác là dựa vào Ancient One hiến thân hoàn thành tạo nên. Mà Master Sword trùng kiến, cũng là dựa vào Axiu hiến thân. Trong cơ thể chớ chú chi lực, tại Master Sword khôi phục thời điểm, trong cơ thể lập tức bị thánh khiết kiếm khí dọn sạch trống không. Bullet tam cấp tốc cọ sát ra, Linh xông lên phía trước, ngăn tại Axiu trước đó, vung vẩy khôi phục Master Sword cùng Sword of the Six Sixes giao phong. Dũng giả chi kiếm cùng Sword of the Six Sixes va chạm. Thời gian khôi phục bình thường, không khí chung quanh bịch một tiếng trầm đục, thổ địa nổ bể ra đến, bên người bức tường ánh sáng vỡ tan, phóng thích ra lực đạo, để chúng pháp sư nhao nhao ói máu. Trên vội vàng quay đầu nhìn, xin nhớ, các ngươi đang làm cái gì? Sau đó hắn liền ngây ngẩn cả người, Linh cùng Ganon nhao nhao lui ra phía sau một bước. Master Sword tại Linh trong tay, vang lên ong ong, lộ ra thập phần hưng phấn, chung quanh khắp nơi là hỗn loạn kiếm khí, bốn phía bỏ trốn, không gian cũng bắt đầu không ổn định, Linh hai mắt như lửa, mà Ganon thì kinh hãi mà nhìn xem trước ngực phát sáng vết rách. Đây là Master Sword nhìn ra, Master Sword có được chính mình linh hồn, bây giờ kiếm hồn tỉnh lại. Chính là đối với tà ác chí mạng nhất phong mang. Linh trên người Light Spirit ý chí. Phi tốc xoay tròn. Hóa thành quả cầu ánh sáng. Eldanh, Farron, Odona. Ba con Light Spirit xuất hiện sau lưng Linh. nhao nhao thét dài, nhất thời trên chiến trường tất cả đều là Light Spirit thanh tịnh thanh âm. Trên mặt đất truyền bá tràn ra quang ba, một con rồng đồng dạng Light Spirit mọc lên, ba con Light Spirit thét dài dưới, con thứ tư Light Spirit Lanairu cũng xuất hiện ở Linh sau lưng. Hoan nghênh đặt mua bỏ phiếu ủng hộ chính bản tác phẩm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.